phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 1, tông môn cao quá ta với không nổi cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tông môn đều là bầy ngu xuẩn, ngày đầu tiên Diệp Kiều Xuyên qua đã nghĩ như vậy. Nàng là một nhân viên xã hội thấp kém, vất vả một đêm vẽ xong bản thảo thiết kế, kết quả ngủ một giấc tỉnh liền xuyên đến đao quang kiếm ảnh tu chân giới này. Đao quang kiếm ảnh, cảnh tàn sát khốc liệt, nguyên chủ cũng tên là Diệp Kiều, là đứa nhỏ được Vân Ngân tông chủ hảo tâm từ chân núi nhặt về. Nguyệt Thanh Tông, một trong ngũ đại tông phái tu chân giới. Lấy kỳ môn độn giáp, bày trận vẽ bùa là chủ lưu môn phái, thân truyền đệ tử đều là các phù tu. Vân Ngân thiện tâm, dù cho nguyên chủ thiên phú rất kém cỏi, cũng đưa nàng thu làm đệ tử. Lúc nguyên chủ được nhặt về tông đứng hàng thứ hai, còn có hai sư huynh đệ, mặc dù chưa nói tới thiên kiều chăm sủng, nhưng ở tông môn cũng xem như sống an ổn, cho đến khi sư phụ mang một tiểu cô nương từ nhân gian về mọi thứ đều thay đổi. Xưa này Vân Ngân luôn bất cận nhân tình lần lượt vì nữ hài kia phá lệ, cuối cùng thậm chí muốn thu một người không có linh căn làm đệ tử thân truyền. Điều này luôn khiến nguyên chủ khó hiểu, nhưng Diệp Kiều biết, nguyên do đây là tiểu thuyết nữ chủ vạn người mê. Trong sách nữ chủ tên là Vân Thước, là cái thân kiều thể mềm, một lời không hợp liền khóc đỏ hồng cả mắt, được vạn người yêu. Như là tên sách, toàn bộ đại lão tu chân giới đều mê muội điên cuồng yêu nàng, vì nàng đánh nhau. Cốt truyện cũng nương theo tiểu sư muội kia mà phát triển, càng ngày càng không hợp lẽ thường, nguyên chủ dần dần biến thành công cụ pháo hôi, tiểu sư muội gặp nạn nhị sư tỷ tới cứu, tiểu sư muội bị bắt nhị sư tỷ cản đao, tiểu sư muội linh căn bị hao tổn thì đào nhị sư tỷ thay vào, kết cục bị sư phụ một kiếm xuyên tim mà chết. Thảm, quá thảm rồi. Toàn văn thảm nhất nhân vật không phải cái nhị sư tỷ pháo hôi này thì không thể là ai khác. Mà bây giờ nàng biến thành nhị sư tỷ xui xẻo trong truyền thuyết ấy. Một màn trước mắt càng làm cho Diệp Kiều sâu sắc cảm nhận, tông môn này đều là một đám ngu xuẩn. Diệp Kiều quỳ gối trong điện, Vân Ngân tiên quân hướng nàng phóng uy áp cường đại, cảm giác áp bách khiến cho nàng không thể không cúi đầu, cung cung kính kính gọi một tiếng. Sư phụ, Vân Ngân nhàn nhạt lên tiếng. Lấy được phù du thảo rồi. Phù du thảo sinh trưởng tại đáy vực Ma Uyên, có thể chữa trị thần thức bị hao tổn. Tam giới không ai không biết dưới đáy vực phong ấn ma tộc, phàm người tiến vào Ma Uyên đều là cửu tử nhất sinh, có người thậm chí trực tiếp bị thôn phệ làm chất dinh dưỡng. Diệp Kiều xem như tương đối may mắn, ngoại trừ tay bị ma khí ăn mòn cũng không xảy ra chuyện gì. Sư tỷ đem phù du thảo mang về rồi. Tiểu sư đệ Tô chọc đôi mắt cong lên. Có phù du thảo vết thương của tiểu sư muội nhất định có thể khôi phục. Đại sư huynh trong mắt đồng dạng mang theo ý cười, cùng ngày bình thường quạnh quẽ bộ dáng khác một trời một vực. Tiểu sư muội thân thể ốm yếu, làm hắn bận tâm không ít, bây giờ có phù du thảo tu bổ thần thức, chắc hẳn mấy ngày nữa liền có thể tỉnh lại. Sư tôn luôn luôn lãnh đạm trên mặt cũng hiện nét ôn hòa. Đi đem phù du thảo giao cho dược các, luyện chế xong lại đưa đến phù dung huyền. Một gốc thảo dược màu trắng từ không gian giới chỉ của nàng bị lấy ra, lơ lửng ở giữa không trung, Vân Ngân vươn tay cầm lấy. Từ đầu đến cuối đều không ai hỏi qua Diệp Kiều có đồng ý hay không, hoặc là nói, trong mắt bọn hắn nàng ngay cả tư cách phản đối đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Kiều đứng tại chỗ xem một màn kịch này, thình lình mở miệng. Sư phụ, phù du thảo này ta khi nào nói qua muốn cho tiểu sư muội? Chẳng ai ngờ rằng Diệp Kiều lại đột nhiên lên tiếng, Tô Chọc rõ ràng sừng sốt mấy giây, giật giật cánh môi, miễn cưỡng giải thích nói. Nhưng tiểu sư muội càng cần linh thảo này hơn so với tỷ. Diệp Kiều thiên phú bình thường, muốn đột phá trúc cơ, không thể thiếu phù du thảo trợ giúp. Tô Chọc lúc nghe nàng muốn đi lấy linh thảo, khó tránh khỏi nhớ tới tiểu sư muội mà sư phụ mang về từ nhân gian. Đồng dạng tuổi không lớn lắm. Một người khỏe mạnh có thể đi Ma Uyên lấy linh thảo, một cái khác lại chỉ có thể triền miên nằm trên giường bệnh. Tô Chọc liền động lòng trắc ẩn, đem chuyện này nói cho sư phụ. A Thước thân thể mảnh mai, Vân Ngân có chút bất mãn thái độ của nàng, nhưng dừng một chút, vẫn là lên tiếng giải thích. Thân thể ngươi so với nàng tốt hơn, phù du thảo trước cho Vân Thước dùng, chờ ngày sau tông môn đại tỷ mở ra. Ta bảo sư huynh ngươi đi viễn cổ chiến trường mang về một gốc phù du thảo cho ngươi. Chiến trường viễn cổ, Không nói đến phù du thảo hiếm thấy cỡ nào, cho dù là bí cảnh chiến trường viễn cổ có, trăm năm mới có một lần tông môn đại tỷ, tụ tập nhiều ít thiên tài, Vân Ngân lấy cái gì cam đoan hai sư huynh nhất định có thể cướp được phù du thảo. Diệp Kiều nhìn thoáng qua ba người bất công, thiên vị lệch đến tận Thái Bình Dương này, đáy lòng cười lạnh, miệng nói. Hóa ra nàng ta yếu nàng ta có lý, ta mạnh nên ta đáng chết chứ gì. Đồ đệ xưa nay nhu thuận bất ngờ chống đối, Vân Ngân chợt cảm thấy bị mạo phạm, hắn mặt mày phát lạnh, giận dữ mắng mỏ. Làm càn, hóa thần kỳ uy áp trùng điệp đè lên trên vai nàng, nam nhân tay áo lạnh lùng hất lên, cương phong bay tới, Diệp Kiều bị ép không thể động đậy, ngay cả tư cách tránh đều không có, cả người hung hăng đập vào cột. Trong truyền thuyết cửu tử nhất sinh Ma Uyên còn không làm nàng bị thương, về tông môn lần này lại bị sư phụ đánh thành dạng này. Tu chân giới khốn nạn này, trời sinh phản cốt, không biết tôn ti, Vân Ngân lạnh lùng lưu lại một câu như vậy, vung tay áo biến mất trước mặt người khác. Lăn ra ngoài, về động phủ của mình hối lỗi, Diệp Kiều xoa xoa máu mũi chảy xuống, sau đó trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi hướng bóng lưng Vân Ngân rời đi giơ ngón giữa. Nàng chính là pháo hôi nữ phụ quật cường, tiểu sư tỷ, Tô Chọc đi đến bên người nàng, du mắt xuống, thấp giọng nói. Thật có lỗi, ngày sau ta sẽ trả ngươi. Hắn có chút áy náy, bởi vì chính mình tư tâm làm tiểu sư tỷ bị phạt. Diệp Kiều lau máu của mình, nhìn thấy hắn tiến lên, vội vàng lui lại, tránh như tránh rắn độc cảnh cáo nói. Đừng tới đây, lốp dự phòng nữ chủ đều cách xa nàng một chút. Thiếu nữ không lưu tình chút nào làm hắn ngạc nhiên, không nghĩ tới từ trước đến nay chất phác nhị sư tỷ có thể phát giận như thế. Đại sư huynh có chút nhìn không được. Bắt lấy Diệp Kiều cổ tay, trầm giọng. Sư muội, ngươi có thể hay không đừng nhỏ mọn như vậy. Tiểu sư muội bây giờ ngay cả giường đều không xuống được, nàng càng cần phù du thảo hơn so với ngươi. Trên tay Diệp Kiều còn bị thương, hắn nắm lấy làm nàng đau đớn hít một hơi khí lạnh, hoài nghi cái này là cố ý, nàng không muốn nhận tội này, một cái tay khác nâng lên một quyền đánh tới mặt hắn. Địch Trầm rất nhanh né tránh. Tay nắm lấy Diệp Kiều tự nhiên mà vậy buông ra Diệp Kiều che lấy chỗ bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy các ngươi có thể cướp của ta đúng không? Xem ra Nguyệt Thanh Tông có thể có địa vị hôm nay là dựa vào cướp bóc làm giàu đấy chứ. Địch Trầm bị nàng nói làm cho sững sờ. Ngươi cứ cố tình gây sự sao? À đúng đúng đúng, Diệp Kiều qua loa gật đầu. Ta vô tình, ta vô nghĩa, ta cố tình gây sự. Nhanh đi tìm tiểu sư muội nhà ngươi đi, trước đây còn đối với tu chân giới có mấy phần chờ mong, khi biết chính mình là xui xẻo nữ phụ pháo hôi bị một kiếm xuyên tim, Diệp Kiều chỉ muốn hảo sống sót. Đừng cản nàng, nàng phải xuống núi, hạ quyết tâm, Diệp Kiều quay lưng liền chạy, nhìn cũng không nhìn hai cái não tàn sau lưng, nhanh chóng đem túi càn khôn mở ra, đi thẳng đến Tư Mệnh Đường. Đại khái là tác giả vì muốn làm nổi bật sự sùng ái của nữ chủ. Dẫn đến mấy đệ tử khác của Vân Ngân bị đối xử như cỏ dạ. Mà Diệp Kiều là thảm nhất trong đám người này. Thứ duy nhất đem ra được là một bản tâm pháp lúc bái sư Vân Ngân tặng. Linh thạch lác đác không có mấy. Nguyệt Thanh Tông mấy trăm nội môn đệ tử, từng người đều mạnh hơn nàng, Diệp Kiều có cũng như không. Lại không phải là thân truyền đệ tử, muốn thoát tông cũng rất dễ dàng. Đem tài nguyên những năm này đạt được ở Nguyệt Thanh Tông trả lại, thông báo một tiếng cho Tư Mệnh Đường trưởng lão, chờ đối phương gật đầu liền rời đi. Diệp Kiều nghèo toàn thân trên dưới không còn gì, đem linh khí trả lại, linh thạch cũng trả hết. Nguyên chủ bản thân cũng bởi vì tư chất chênh lệch mà không được các vị trưởng lão chào đón. Tư Mệnh Đường đại trưởng lão nghe được nàng muốn rời khỏi tông môn, liều mạng đè nén vui mừng, không nghĩ tới Diệp Kiều này thật ngu xuẩn. Gặp vận may được vào tông môn còn muốn rời đi. Cần ta thông báo một tiếng cho tông chủ sao? Đại trưởng lão khó được đối với nàng bày ra vẻ mặt ôn hòa, giả mù sa mưa nói hai câu. Rời đi rồi sau này chuẩn bị tới tông nào? Cần trưởng lão cho ngươi chút linh thạch không? Dù sao ở khách điếm cũng cần tiền, còn tưởng rằng Diệp Kiều sẽ trầm mặc, kết quả nàng không do dự. Cần, nàng thậm chí còn không cần mặt mũi vươn tay, một mặt cảm động tâng bốc hắn. Thật sự không nghĩ tới Nguyệt Thanh Tông còn có người tốt như ngài. Đại trưởng lão, hắn nguyên bản là khách sáo hai câu, kết quả nàng tâng bốc như vậy, không cho cũng buộc phải cho. Đại trưởng lão vẻ mặt nhăn nhó giây lát, nhìn Diệp Kiều không cần mặt mũi, lâm vào trầm tư. Trước kia đứa nhỏ này có không biết xấu hổ như vậy sao? Hẳn là không có chứ. Trong ấn tượng của hắn, Diệp Kiều tại nội môn ngày bình thường vẫn luôn rất trầm mặc kiệm lời. Diệp Kiều bình chân như vậy chờ lấy hắn tiếp tế mình, nguyên chủ cần cù chăm chỉ, nguyện ý vì tông môn làm người thành thật, Diệp Kiều nàng lại không phải. Sau khi xuống núi không có linh thạch thì sẽ phải ngủ đầu đường, đại trưởng lão đã lên tiếng, không thuận theo cái thang này leo xuống mới là đồ ngốc. Đại trưởng lão móc ra một cái túi chĩu nặng, có lẽ là cảm thấy nàng sắp đi, cũng không có keo kiệt. Bên trong có 100 cái trung phẩm linh thạch, cầm đi thôi. Hắn khoát tay áo, Diệp Kiều nhãn tình sáng lên, chân tâm thật ý, đa tạ đại trưởng lão. Đại trưởng lão không kiên nhẫn phất phất tay để nàng cút nhanh lên. Từ Tư Mệnh Đường ra ngoài, Diệp Kiều đem linh thạch thu vào trong túi càn khôn, lại nghe được có người sau lưng nhỏ giọng mắng câu. Phế vật. Diệp Kiều quay đầu, nhìn hắn một cái. Ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nam đệ tử không nghĩ tới bị nàng nghe được. Trên thực tế trong môn có nhiều người bất mãn Diệp Kiều. Một đệ tử thiên phú bình thường, tại ngũ đại tông cũng không có tư cách làm ngoại môn, nếu không phải gặp vận may bị tông chủ nhặt được, làm sao có thể làm nội môn. Lúc nghe Diệp Kiều bị tông chủ phạt không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Hắn chính là một trong số đó. Đối mặt Diệp Kiều chất vấn, nam đệ tử sắc mặt đột nhiên trắng lên, ấp úng nửa ngày. Ta, phế vật. Diệp Kiều lặp lại một lần, nhìn xem hắn bị dọa đến mức lạc hồn, thành khẩn cảm thán. Ngươi nhìn người thật chuẩn, nếu không cái này nội môn cho ngươi làm đi, nguyên chủ làm trâu làm ngựa mệt gần chết cho tông môn, có tài nguyên đều dẫn trước tới lấy, sau đó phân cho ngoại môn sư huynh đệ, mưu đồ gì. Ý đồ nàng cuối cùng bị sư phụ đào linh căn, một kiếm xuyên tim sao. Nam đệ tử sửng sốt, ngươi nói đúng, ta là phế vật. Diệp Kiều đem lệnh bài ném cho nam đệ tử, phất phất tay nói. Tông môn cao quá ta với không nổi, cáo từ. Nam đệ tử biểu lộ triệt để chấn kinh. Hắn nhìn Diệp Kiều đem lệnh bài tiêu sái ném đến trong lồng ngực mình, cứ như vậy không quay đầu đi xuống núi. Cách chương.